tốc độ nhanh như con ngựa hoang bị chém một nhát sau đít. Quân Vô Ý thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt dò xét nhìn quân Khương Lâm. Khương Lâm, tại sao con đã đạt thiên huyền rồi? Con làm thế nào mà tu vi tiến nhanh khủng khiếp thế? Quân Khương Lâm chỉ cười mà không trả lời. Sau đó nháy mắt, hai người lại tiếp tục vội vàng trốn đi. Sau khi thay đổi vài lộ tuyến, đã tiến đến một rừng cây. Ngay khi tới gần rừng cây, quân Khương Lâm đột nhiên lại đứng lại. Quay đầu nói to, chấm, không ngờ có kẻ không sợ chết, dám theo đuôi chúng ta. Ngươi không sợ chết đúng không? Vậy ra đây đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Quân Vô Ý kinh hãi. Lại có người theo dõi sao? Sao ta hoàn toàn không có phát hiện? Trong lòng lại dâng lên một cảm giác thất bại. Nhưng lần này, chờ một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh. Lúc này, quân Khương Lâm mới mỉm cười nói. Được rồi, đi qua phiến rừng cây này là chúng ta có thể về nhà. Hiện tại đã xác định không có ai theo đuôi chúng ta. Cách chương.